Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1069, Thượng Hải Một Hàng. Tiết Băng muốn cự tuyệt tới, nhưng không biết chuyện gì xảy ra trên người mình y phục liền bị nam nhân lột. Sau đó liền trằn trọc đến phòng tắm bên trong, ấm áp dòng nước rơi vào trên thân hai người. Tiết Băng hai tay chống lấy vách tường vểnh lên xương mông. Tô Dương thì ôm nàng bằng phẳng bụng dưới. Tại nàng đằng sau trùng điệp đụng chạm lấy. Mỹ nhân phía trước cái kia đối với trắng như tuyết đại bảo bối trên dưới đấu động. Dập dờn ra từng mảnh trắng như tuyết gợn sóng. Nam nhân thấp ước lượng âm thanh cùng nữ nhân âm thanh một mực tại tắm trong sư đoàn phiêu đáng. Rất lâu về sau mới kết thúc. Buổi sáng, Tô Dương cùng Tiết Băng đều lên rất sớm. Chủ yếu là Tô Dương biết Tiết Băng có việc, cho nên ngủ thời điểm thay nàng ôn dưỡng thân thể một cái. Này mới khiến nàng hiện tại như vậy có tinh thần. Tiết Băng mặc vào đồng phục, áo sơ mi tựa hồ có chút chống đỡ không nổi nàng phía trước cái kia đối với lớn đu đủ. Cảm giác hơi hơi dùng lực một chút liền sẽ vỡ ra một dạng. Tiết Băng hình thể cùng Úc San chênh lệch rất lớn. Úc San là sung mãn, mà Tiết Băng nhìn qua muốn lộ ra thon thả rất nhiều. Vòng eo đặc biệt tinh tế, cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài. Cho nên nhìn qua phía trước cái kia đối với bộ ngực lộ ra phá lệ nổi bật cùng thẳng tắp. Thực quy mô phía trên cùng muốn so Úc San nhỏ một chút. Nhưng thị giác phía trên cảm quan lại cảm thấy muốn so Úc San lớn. Thật không rõ ngươi là làm sao lên làm cảnh sát. Tô Dương nhìn lấy tại trước gương sửa sang lấy đựng Tiết Băng nói ra. Làm sao? Tiết Băng cười nói. Ngươi không muốn ta làm cảnh sát à? Cũng không phải. Tô Dương thân thủ ôm lấy Tiết Băng. Một đôi tay bắt lấy nàng to lớn bộ ngực. Vừa cười vừa nói. Lớn như vậy một đôi đồ vật, ngươi chạy động sao? Tiết Băng đánh dụng nam nhân tay xấu, tức giận nói, tránh ra, khác quấy rối. Tô Dương cười nói, ngươi chạy bộ thời điểm, đối với đồ vật có thể hay không không nghe lời a? Tiết Băng trắng nam nhân một cái nói, sắc vôi, đón đến, nàng cúi đầu nhìn chính mình bộ ngực liếc một chút nói ra. Trước kia xác thực rất buồn rầu, bất quá trường cảnh sát lúc ấy ta dùng bố đem ngực bao lấy đến. Cho nên nhìn qua không có rõ ràng như vậy, lên làm cảnh sát về sau cũng là làm như thế. Bất quá bây giờ không cần, hẳn là tu vi tăng lên duyên cớ. Ta chỗ này bắp thịt cũng cường tráng không ít, cho nên bộ ngực sẽ không hạ rủ xuống. Chạy thời điểm cũng sẽ không xuất hiện quá mức rõ ràng run run. Còn có chính là ta tận lực dùng chân khí cố định một chút. Cho nên không có vấn đề gì lớn. Tô Dương cười cười. Tại Tiết Băng trắng như tuyết trên gáy hôn một cái. Vừa cười vừa nói. Lão bà ngươi tốt hương a. Ít điếm. Tiết Băng tức giận nói. Một nghe ngươi nói cái này liền biết ngươi lại muốn khi dễ. Ta nói ngươi buổi tối một mực ghé vào trên người của ta. Lâu như vậy đều không đủ a, cả một đời đều không đủ. Vội vàng đem y phục mặc tốt, muốn đi làm việc, hôm nay hẳn là không ta chuyện gì đi. Người trước trong nhà ở lại, các loại điện thoại ta. Tốt, đem Tiết Băng đưa sau khi ra cửa, Tô Dương liền một người đăng nhập trò chơi. Tiếp quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày, Tô Dương mang lên cửu vĩ. Cùng nàng cùng một chỗ chạy lên nhiệm vụ. Hoa Thiên Thiên bên kia truyền đến tin tức tốt. Siêu cấp bình máu lên tới 6 cấp. Mỗi giây hồi máu tăng trưởng vì 8.000. Cái này so cấp 5 siêu cấp bình máu đề cao nhiều gấp đôi. Có 6 cấp siêu cấp bình máu. Về sau đánh boss thời điểm cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Làm xong nhiệm vụ. Tô Dương cùng lão cửu Tiểu Hồng U Linh bọn người tổ lên đội ngũ. Cùng một chỗ vào phó bản đánh thiên khải. Hiệu suất phi thường cao. Lão Tô, đồ vật đã đến. Hiệu quả phi thường tốt. Cảm ơn. Thiên hành cửu ca một bên kháng quái một bên ha ha vừa cười vừa nói. Hắn tâm lý cái kia hưng phấn a, bởi vì hắn cảm giác mình không lâu sau đó thì có thể đứng lên tới. Tô Dương cười nói, mọi người công bình giao dịch, không có gì tốt tả. Tiểu Hồng quật khởi nói, các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Tô Dương cười nói, đan dược, ngươi cũng không phải không biết. A, Tiểu Hồng quật khởi nên một tiếng, chợt mở miệng nói ra, cho ta cũng tới một khỏa lục văn địa linh đan, giá cả tiện nghi một chút, không có vấn đề a. Tô Dương cười nói, mỹ nữ có ưu đãi, thu ngươi 99,999. Tiểu Hồng quật khởi thản nhiên nói, ta cho ngươi 100.000, không cần tìm. Tô Dương im lặng nói, cho ưu đãi đều không lĩnh tình, thật không có tư tưởng. Ám dạ U Linh lúc này nói ra, ta có một khỏa thiên linh thạch, nhưng là không có phụ tài, ngươi giúp ta luyện chế một chút bao nhiêu hồn tinh tệ. Tô Dương kinh ngạc nói, thật đúng là có tiền người a. Cửu Vân thiên linh thạch tương lai cửa hàng bên trong không có bán. Bất quá cho dù là có, đoán chừng cũng phải muốn hơn 1 triệu hồn tinh tệ. Ngươi muốn ta cho ngươi đánh mấy cái xếp? Ám dạ U Linh nói, ta không có nhiều như vậy hồn tinh tệ. Tô Dương cười nói, mua tài liệu hồn tinh tệ luôn có a. Ám dạ U Linh nói, không có nhiều như vậy. Tô Dương im lặng, nói ra, như vậy đi, ngươi có bao nhiêu cho ta bao nhiêu, ta giúp ngươi luyện chế một khỏa. Ám dạ U Linh nói, ta chỉ có 120.000 hồn tinh tệ, toàn bộ cho ngươi. Tô Dương muốn thổ huyết, dược tài tiền đều kém một mảng lớn, ta muốn thổ huyết. Thiên hành cửu ca líu lưỡi nói, lão Tô, ngươi cùng U Linh có phải hay không có một chân a? Vậy mà đối nàng tốt như vậy, sao ta đều muốn ăn dấm. Tô Dương nói, ta bạn gái trước được không? Nghiêu bước, thiên hành cửu ca giơ ngón tay cái lên, ám dạ U Linh cho Tô Dương 120.000 hồn tinh tệ. Đây đã là ám dạ U Linh tất cả gia sản, còn có 2 tấm quốc giới quyển trục, tặng cho ngươi. Ám dạ U Linh lại cho Tô Dương 2 tấm quốc giới quyển trục. Xem như thế chấp một bộ phận hồn tinh tệ. Tô Dương nghi hoặc nói, ngươi không ra ngoại quốc chơi đùa sao? Không hứng thú, ám dạ U Linh thản nhiên nói, ta chỉ muốn kiếm nhiều một chút hồn tinh tệ. Tốt a, Tô Dương cười hắc hắc nói, quốc giới quyển trục tốt, lại có thể đi nó chiến khu đoạt boss. Thiên hành cửu ca nói, muốn không đem ta cũng mang lên a. Tô Dương nói, tùy ý truyền tống được không? Thiên hành cửu ca sững sờ nói, vậy ta vẫn không đi thôi. Lão tử tốt như vậy trang bị, bảo chết thì không đáng. Ngươi cái kia thân thể đồ bỏ đi đựng có thể tùy tiện rơi. Tô Dương cười nói, đến nó chiến khu, ta tự vệ vẫn là không có vấn đề. Đánh không lại liền chạy, đây chính là ta cường hạng. Quyết định, ngày mai liền đi nó chiến khu nhìn xem. Không nên nghĩ ta. Thiên hành cửu ca nói, ngươi không đánh chòm sao cùng Thiên Khải. Tô Dương nói, nó chiến khu cũng sẽ có. Không có người cùng ta tổ đội lời nói, thì đánh độ khó nhỏ một chút. Thiên hành cửu ca nói, cầu chúc ngươi Khải Hoàn trở về. Một phen giao dịch về sau, Tô Dương trong tay hồn tinh tệ thoáng cái tăng vọt đến 500.000. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hắn bây giờ còn có thiên linh thạch có thể tu luyện, cho nên không vội mà đổi lấy thiên linh thạch, trước tồn lấy lại nói. Có lẽ tương lai cửa hàng đến tiếp sau hội đẩy ra càng kỳ lạ sản phẩm. Nói đến, Ngọc Trinh, Nozomi, Mỹ Cơ, Hana trong tay các nàng cũng có rất nhiều hồn tinh tệ. Các nàng không thuộc về Hoa Hạ chiến khu, cho nên không cách nào đem hồn tinh tệ giao dịch cho Tô Dương. Cho nên bọn họ tạm thời chỉ có thể đem hồn tinh tệ tồn lấy. Các loại đầy đủ mua xuống thiên linh thạch về sau thì sẽ lập tức chọn món. Để thiên mệnh đem thiên linh thạch đưa đến sông dài tới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.